Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 721, chương 723, Bổ Thiên Các Tế Linh. Hùng phi trưởng lão mặt đen lên điều tra một vòng, cuối cùng là đem chân tướng sự tình trị rõ ràng. Cả kiện sự tình nói đến, chính là một cái hiểu lầm, một cái một bầu trời lớn hiểu lầm. Vũ Phong nghe được có người hỏi bú sữa em bé tung tích. Vốn định trả lời bú sữa em bé ở đâu ta làm sao lại biết rõ. Kết quả không đợi Vũ Phong nói xong, người bên cạnh chỉ nghe được Vũ Phong nói bú sữa em bé tại. Mấy chữ này, đã cảm thấy Vũ Phong biết rõ bú sữa em bé tung tích. Cho nên lập tức triệu hoán 3.000 đệ tử để hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ rõ ràng về sau. Hùng phi trưởng lão chính là một bụng nén giận. Cái này Vũ Phong, bình thường biết ăn nói. Làm sao đối mặt vấn đề mấu chốt cứ như vậy lắm mồm. Người nói không biết rõ chẳng phải xong a? Bất quá cân nhắc đến Vũ Phong địa vị. Còn có phía sau vũ tộc thực lực. Hùng phi trưởng lão cũng không thể không làm xử phạt. Suy nghĩ lại, Hùng phi trưởng lão cho ban phổ thông đệ tử làm ra xử phạt quyết định. Tăng cường tạp dịch lao động 7 ngày, hào hào tỉnh lại xúc động hậu quả, Vũ Phong bị thiên tài doanh đệ tử khiêng đi, ban phổ thông đệ tử đối với trừng phạt từng cái mặt mày ủ rũ. Hiện tại thường ngày lao động liền đủ nặng nề, còn muốn tăng cường lao động, kia chẳng phải thật thành tạp dịch, tất cả phổ thông đệ tử cũng tại ai oán, chỉ có Thạch Hạo một mặt vui cười. Mấy ngày xem như hả giận, bất quá sự tình vẫn chưa xong, qua nhiều thời gian lại đi thiên tài doanh hào hào tìm các ngươi tính sổ sách. Bây giờ nhìn lại Thanh Phong tình huống không phải quá tốt. Đây cũng là bởi vì hắn thực lực quá yếu, cho nên sẽ bị người khi dễ, phải nghĩ biện pháp trong bổ thiên các nhặt điểm linh dược. Cho Thanh Phong đưa qua giúp hắn bổ sung một ít thực lực. Tại Thạch Hạo trong lòng, bổ thiên các linh dược đều là vật vô chủ, ai nhặt được coi như ai, bất quá linh dược phải đi nơi đó nhặt phù hợp, đây là một cái vấn đề lớn, vườn linh dược có người trông coi, sợ là không tốt đi nhặt, phải tìm không ai địa phương đi nhặt mới được. Thạch Hạo trong lòng tính toán trở về gian phòng của mình. Liễu Thần xem hết náo nhiệt, vỗ cánh chiếc cánh này bay ra bổ thiên các, trở về tìm Tô Dương phục mệnh, đem sự tình cũng cho Tô Dương nói một lần. Liễu Thần gà cực kỳ mà cười cười nói, tiểu Hạo Hạo hiện tại cũng coi như có thể run run dụng kế mưu, không giống trước kia cái biết rõ dùng man lực kia là ta dạy bảo tốt, nếu là không có ta như thế một phen dạy bảo, tiểu Hạo Hạo sợ là sẽ chỉ vung vẩy nắm tay nhỏ bạo lực giải quyết hết thảy đâu. Tô Dương cười nhẹ, nói xong, bắt đầu đẩy lên ngón tay. Liễu Thần nhìn xem Tô Dương tay quay chỉ bộ dáng, có chút hiếu kỳ mà hỏi, đại ca, ngươi đây là tại tính là gì? Tính toán Bách Đoạn Sơn mở ra thời gian, xem chừng cũng nhanh muốn tới, nên đi tìm cái kia lão quỷ nói một chút. Thỏa đàm liền có thể cho tiểu Hạo Hạo đưa một phần kinh hỉ lớn. Tô Dương nói chuyện là con mắt, cười cũng cong bắt đầu. Thật rất muốn nhìn đến Thạch Hạo sẽ bị lão quỷ kia dọa thành cái dạng gì. Lão quỷ, bổ thiên các bên trong còn có quỷ a? Cái này chẳng phải là sự kiện linh gì. Liễu Thần dùng cánh gãi đầu, đen như mực như đậu một đôi mắt bên trong, tràn ngập tò mò cùng thần sắc nghi hoặc. Tô Dương gật gật đầu nhẹ nói, đó chính là sự kiện linh dị, đã từng Bách Đoạn Sơn là vô số cường giả tuyệt đỉnh mai cốt chi địa, có người không cam tâm liền thành quỷ, muốn tìm người hữu duyên vì hắn hiểu rõ tâm nguyện. A, khủng bố như vậy, lên một kỷ nguyên ta cũng không có đụng phải quỷ ai, không nghĩ tới bây giờ lại có cơ hội gặp quỷ. Thật là sống lâu gặp a. Liễu Thần một mặt cảm khái nói. Tô Dương cười ha ha. Ha ha, sống lâu thấy là cái hảo từ. ngươi sống xác thực còn chưa đủ lâu, rất nhiều việc ngươi cũng chưa từng gặp qua đâu. Tô Dương một phen, nhường Liễu Thần mặt trong nháy mắt liền đen. Không mang theo ngươi khi dễ như vậy a, lão Liễu ta làm sao cũng sống một cái kỷ nguyên a. Bất quá một cái kỷ nguyên đối với đại ca tới nói, tựa hồ thật không coi vào đâu. Đại ca thế nhưng là treo lên đánh thiên đạo tồn tại. Bóng đêm thâm trầm, yên lặng như tờ. Tô Dương mang theo Liễu Thần tiến vào Bổ Thiên Các. Tô Dương không có đi xem Thạch Hạo, mà là thẳng đến Bổ Thiên Các tế linh chỗ. Bổ Thiên Các tế linh tại một mảnh yên tĩnh núi rừng bên trong. Xanh tươi tốt, cỏ cây vờn quanh, thoạt nhìn là hoàn toàn yên tĩnh tường hòa bầu không khí. Sau đó xâm nhập về sau, những cái kia xanh tươi tốt cỏ cây dần dần khô héo. Cuối cùng thậm chí mặt đất không có một ngọn cỏ. Đây là hấp thu địa khí. Bổ Thiên Các tế linh sợ là xảy ra vấn đề. Liễu Thần huy động hai lần cánh, tâm thần có chút không yên bắt đầu. Tô Dương khẽ gật đầu, tiếp tục cất bước đi lên phía trước. Nơi xa có một cái cổ xưa viện lạc. Bổ Thiên Các tế linh là ở chỗ này. Tô Dương tiến vào viện lạc, nhìn thấy viện lạc chính giữa có một gốc dây hồ lô. Dây hồ lô đã hoàn toàn khô héo, vẻn vẹn gốc rễ có chút thanh sắc. Tại khô héo phiến lá thấp thoáng dưới, có một cái hồ lô màu xanh. Hồ lô kia dây leo tế linh ngay tại hấp thu thiên tinh hoa lực lượng. Muốn đền bù mình đã hao tổn quá nhiều sinh cơ. Thế nhưng là dây hồ lô tế linh hao tổn sinh cơ quá nhiều. Vẻn vẹn dựa vào thiên tinh hoa bổ sung, vậy cũng chỉ là có chút ít còn hơn không. Đối với tuổi thọ của nó cùng nổi lên không đến bao lớn tác dụng. Liễu Thần lắc đầu, có chút tiếc hận nói. Thượng cổ trong truyền thuyết dây hồ lô, vậy mà cũng sinh mệnh đến điểm cuối cùng. Thời gian thật sự là hết thảy người tu hành địch nhân a. Dây hồ lô cảm nhận được Tô Dương cùng Liễu Thần xuất hiện, trên thân hai người cường đại khí tức, nhường dây hồ lô cảm thấy nguy hiểm. Khô héo lá cây múa bắt đầu, còn sót lại một cái thanh bì hồ lô lên tách ra mênh mông phù văn. Trong lúc nhất thời cổ lão trong tiểu viện tràn ngập đầy hỗn độn lực lượng. Sương mù bay lên, nhường trong sân hết thảy cũng bắt đầu vặn vẹo. Giống như là hỗn độn sơ khai lúc, Liễu Thần một mặt nghiêm túc, đối với dây hồ lô triển lộ ra thực lực tràn đầy kính ý. Không hổ là theo lên đoán chừng liền bắt đầu tu luyện dị chủng. Thực lực quả nhiên cường hãn vô song. Bất quá cùng là thực vật nhất tộc, nhường Liễu Thần đối dây hồ lô động lòng chắc ẩn. Đại ca, nếu không ngươi giúp nó đi, cũng là một kẻ đáng thương. Tô Dương sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Có giúp hay không, muốn nhìn tâm tình của ta à? Tâm tình tốt có lẽ sẽ giúp một tay, tâm tình không tốt cũng sẽ không giết chết hắn. Tô Dương tựa hồ chọc giận dây hồ lô, đầy trời phù văn bay lên, giống như là tại nói cho Tô Dương, tự mình không phải dễ khi dễ. Khẽ lắc đầu, Tô Dương đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, mang theo hỗn độn khí tức đầy trời sương mù toàn bộ bay vào Tô Dương trong tay. Ngưng tụ thành một cái yên vân lượn lờ tiểu vân sương mù bóng. Tô Dương thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, nhường Liễu Thần trừng thẳng mắt. Mặc dù biết rõ Tô Dương cường đại, nhưng là cơ bản không có thế nào gặp qua Tô Dương xuất thủ. Đây là ngoại trừ quyền đả ngàn vạn lôi điện về sau, Liễu Thần lần thứ hai gặp Tô Dương xuất thủ. Mặc dù cơ bản không có gì thanh thế, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng một cái búng tay, nhưng là loại này nhẹ nhàng linh hoạt lại càng làm cho Liễu Thần kinh hãi. Cái này thế nhưng là ẩn chứa hỗn độn khí tức sương mù. Khó mà nói nghe điểm, mảnh này sương mù chảy ra ngoài, liền có thể duy nhất một lần rào sát ngàn vạn cường giả. Thế nhưng là khủng bố như vậy sương mù, vậy mà chỉ cần Tô Dương đánh một cái búng tay, liền có thể nhẹ nhõm thu nhập trong tay.